Phong Thần Châu, chương 3403, bị khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh lại nói, sau này nếu đại lục vạn thiên loạn lên, thiên nhân chỉ sợ không phải chiến lực đỉnh cao mà là vương giả. Vâng, Dương Thanh Vân nghiêm túc gật đầu. Thanh Ninh các, Vân Vương ông ta chính là vương giả. Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong tả hữu hộ pháp đều là thiên nhân thất bộ đỉnh phong. Bốn vị phó các chủ Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung cũng đều là thiên nhân lục bộ, mặt khác chính là thập đại thanh vân vệ. Trên thực tế, Thanh Ninh các so với ngũ đại bá chủ khác về nội tình thì hơi có vẻ không đủ, chỉ là Vân Vương cảnh giới vương giả cảnh cũng không phải kẻ yếu, lấy một địch hai cũng có thể, cho nên Thanh Ninh các có danh khí rất lớn. Còn nữa, các chủ Dương Thanh Vân của Thanh Ninh các chính là đồ đệ của U Vương ngày xưa. Cả đại lục vạn thiên này có ai biết U Vương có còn sống hay đã chết đâu. Ai dám có ý đồ xấu đối với Thanh Ninh các, bảy viên Tịnh Ma Châu mạnh mẽ nhất. Tần Ninh nuốt vào một viên, cho Dương Thanh Vân ba viên, Tiên Hạo cùng Tiên Hàm, mỗi huynh đệ một viên. Hiện tại chỉ còn lại một viên cuối cùng. Có điều lần này tru sát ám vũ ma, mấy ngàn tên rơi vào trong tay hắn biến thành mấy ngàn viên Tịnh Ma Châu. Nhưng chiến sĩ ám vũ ma có cảnh giới khác biệt nên hiệu quả của Tịnh Ma Châu cũng khác biệt. Tần Ninh giữ lại mấy viên Tịnh Ma Châu cảnh giới thiên nhân cho Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên, còn lại thì để hết cho Dương Thanh Vân. Tịnh Ma Châu có hiệu quả cực mạnh đối với cảnh giới võ đạo, Dương Thanh Vân cũng không từ chối mà đều nhận hết. Những viên Tịnh Ma Châu này có giá trị không nhỏ, dù không biết sư tôn đến cùng là luyện chế kiểu gì, nhưng đúng là công hiệu thần kỳ, chờ sau này giết vương giả. Tần Ninh thật muốn thử nhìn xem uy lực của Tịnh Ma Châu khủng bố cỡ nào. Rốt cuộc là biển thiên ngoại đang thế nào rồi? Tiên Hàm ngươi nói xem. Vâng, Tiên Hàm gật đầu nói. Biển thiên ngoại là một trong ngũ đại cấm địa của đại lục vạn thiên. Vương giả tiến vào cửu tử nhất sinh, nói đúng ra là thập tử vô sinh. Ngũ đại cấm địa là nơi mà vương giả trên toàn bộ đại lục vạn thiên không dám tiến vào. Cho nên, trong ngũ đại cấm địa, võ giả cấp bậc thiên nhân, quy nhất cùng vạn nguyên tiến vào cũng không phải ít. Lần này chúng ta cũng là ngẫu nhiên biết được, biển thiên ngoại cách thiên ngoại sơn mạch khoảng 3 vạn dặm có hải đảo xuất hiện. Hải đảo, Dương Thanh Vân buồn bực nói. Nước biển thiên ngoại có tính ăn mòn rất mạnh mẽ, cho nên mới kỳ quái mà, Tiên Hàm cười nói. Chúng ta phái một vài thiên nhân tiến vào, điều tra phát hiện một số thứ thú vị. Cái gì? Thánh lực, giờ khắc này, ánh mắt Dương Thanh Vân trở nên kinh ngạc, Thạch Cảm Đương khó hiểu nói. Thánh lực là gì? Thế mà cũng không biết. Tiên Hàm cùng Dương Thanh Vân xem thường. Thạch Cảm Đương trong lòng rất muốn chửi thề. Bị khinh bỉ. Hai tên vương giả xem thường hắn ta. Tức chết người. Chờ ông đây đến vương giả. Các ngươi xách giày cho ta cũng không xứng. Sư Tôn từng nói. Ở đại lục vạn thiên. Vương giả cực. Cách chương.